Anh hùng mạn tàu, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về giải quyết, Tô Cát trong lòng biết không ổn, lập tức Đô Khởi tươi cười, vẻ mặt như tinh khiết thiện lương nói, Phạm ca ca, ngươi đây là có ý tứ gì a? Phạm Đình Chí trực tiếp sợ run cả người, nói. Thỉnh xưng hô tên ta cho đầy đủ, Tô Cát ta hỏi ngươi, giáo chủ luôn luôn đối đãi ngươi không tệ, ngươi lúc trước vì sao rời đi thần giáo? A ta, nhãn châu Tô Cát xoay động, nói. Trách ta còn trẻ không biết, nhất thời ham chơi, thầm nghĩ đi xông xáo giang hồ một phen, không ngờ chính mình kinh nghiệm còn thấp, nhận hết khi nhục, lúc này mới hiểu được giáo chủ khổ tâm. Nói xong liền rơi lệ, tiếng nói làm người muốn động dung. Cầu xả, Phạm Đình Chí không nhịn nổi bàn mặt kia, giống ra một tiếng rít gào, sau đó ý thức được mình mất đi phong thái, cúi đầu khụ, hai tiếng che giấu, nói. Ngân lượng khi ngươi rời đi mang theo đâu? Tô Cát ngẩn ra, nói. Cái gì ngân lượng, ngươi không muốn nhận đúng không? Phạm Đình Chí nắm chặt nắm tay, nói. Hừ, sẽ làm ngươi phải thừa nhân, kim hộ pháp. Cầm trong tay bàn tính bằng kim, kim hâm lập tức tiến lên, cười dài nói. Thần đồng, ngươi ở cái khoảng động thủ cũng thật cao minh a, nhưng mà người trong nghề thấy liền biết, ha ha. Hắn cầm lấy bàn tính ba gầy một phen, nói. Ngươi tổng cộng đã chi 517 lượng, có đúng không? Tô Cát sắc mặt rõ ràng, ấp úng nói. Này, trong đó có hiểu lầm. Phạm Đình Chí từ trước đến nay chán ghé Tô Cát, lúc này lại lạnh lùng nói. Lúc gia nhập giáo ngươi còn chưa nộp 5 lượng bạc, nhoán một cái, ngươi lập tức lấy đi 500 lượng, hiện tại ở đâu? Nói chưa dứt lời, Tô Cát lại chảy ra nước mắt khóc nói. Ta bị người lừa bịp, tiền tài toàn bộ không còn, cho nên mới bất đắc dĩ trở về. Phạm ca ca, ngươi tạm tha ta một lần đi, nói như thế nào ta cũng hầu hạ giáo chủ đã lâu, không có công lao cũng có khổ lao a, Tô Cát ngươi. Phạm Đình Chí tức giận đến muốn dậm chân, phẫn nộ nói. Đến bây giờ ngươi còn không chịu nói thật, bị lừa, sợ là ngươi bài bạc thua cuộc đi. Tô Cát nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối, Phạm Đình Chí nghiến răng nghiến lợi nói. Anh hùng giáo cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ, ngươi nghĩ rằng ta và người của ta thực tìm không thấy ngươi. Là ta không nghĩ để giáo chủ tìm được ngươi thôi, nguyên là ngươi đi rồi cũng tốt, 500 lượng kia coi như bố thí cho ngươi, không ngờ ngươi lại mặt dày trở về. Thần đồng tự tiện ly giáo, may mắn hắn làm khó dễ, ngăn cản giáo chủ đem cái phiền toái này về. Tô Cát thay việc đã đến nước này, cũng không tiếp tục giả đáng thương, nói. Kìa ta đây ở anh hùng giáo làm nô, lấy thân trả nợ có được không? Ngươi còn muốn, Phạm Đình tới một ngụm từ chối nói. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi bên ngoài chơi bời, mơ tưởng dùng anh hùng giáo làm ô dù. Tô Cát nhìn Phạm Đình Chí phong kín mọi đường, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng khác, vừa đúng lúc nhìn qua vẻ mặt âm trầm của Lâm Thục Nhân, nhất thời dùng mình một cái. Giáo phụ, người này xử trí như thế nào? Phạm Đình Chí hướng Lâm Thục Nhân xin chỉ thị. Lâm Thục Nhân mặt không chút thay đổi nói. Trục xuất anh hùng giáo, đến chết không được trở lại. Dứt lời, lại đối Giang Tuyền Phi bên cạnh nói. Hạ cho hắn một ít cổ độc. Giang Tuyền Phi lĩnh mệnh, từ trong tay áo lấy ra bình sứ nhỏ, đổ ra hai viên thuốc màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cát sợ tới mức thối lui liên tục về sau, nhưng chẳng còn chỗ cho hắn trốn, hai ba bước bị bắt trở về, viên thuốc ngạnh nhét vào miệng liền được nuốt xuống, hắn dùng sức ho nửa ngày cũng không ho được cái gì. Dược này mỗi nửa năm dùng một lần, nếu đúng hạn không dùng sẽ bị độc phát, thân thể đuổi dần thối rữa cho đến chết. Giang Tuyền Phi hưng phấn nói, cuối cùng cũng đến lượt diễn của hắn. Người nếu là an phận thủ thường, thì sẽ có người đúng hạn đưa thuốc đến, nếu là không giữ mồm giữ miệng chửi với bản giáo, hoặc đối giáo chủ dây dưa không dứt thì chờ chết đi. Còn có, người cứ việc yên tâm, dược này là ta bí chế, khắp thiên hạ trừ ta bên ngoài không người có thể giải. Tô Cát lại, chỉ kém chút là khóc tiếp, còn muốn cầu vài câu tình, Lâm Thục Nhân căn bản không để cho hắn cơ hội, nói. Có nghe người trước kia đối y vừa đánh vừa mắng, Tô Cát nào dám đáp lại, Lâm Thục Nhân lại nói. Nếu ta thấy ngươi lần nữa, sẽ không tha cho ngươi, còn không mau cút đi. Tô Cát một tiếng cũng không dám nói, mang theo hai cái đuôi chạy mất. Giang Tuyền Phi cảm thấy được mình làm được kiện đại sự, chạy nhanh đến trước mặt Lâm Thục Nhân khoe khoang. Lâm Thục Nhân nhìn hắn kia bộ dáng mi phi sắc vũ cười tâu, nói. Truyền giao cho ngươi, đã làm được chưa? Giang Tuyền Phi vội nói. Rồi, việc giáp phụ phân phó ta đương nhiên tận tụy. Lâm đại ca từ trận ở Sám Hối Nhai sau liền rời đi Danh Kiếm Sơn, đến nay chưa về. Người tìm được rồi sao? Lâm Thục Nhân hỏi, tìm được không dám quấy nhiễu. Giang Tuyền Phi chi tiết trả lời. Lâm Thục Nhân nghĩ sơ qua, nói. Người đi theo đại ca đi, nếu là có chuyện gì xảy ra, cũng có thể ứng phó tốt. Giang Tuyền Phi đột nhiên nhớ lại mình cùng Lâm đại ca kia thật có một đêm không minh bạch, nháy mắt mặt đỏ lên. Lâm Thục Nhân nhìn thấy, nói, cho ngươi đi đi theo đại ca của ta, ngươi đỏ mặt cái gì? Nhớ rõ tìm một cơ hội mang đại ca đến giáo. Phải, Giang Tuyền Phi tiếp mệnh lệnh liền lui ra, vừa đi vừa sờ sờ hai má mình nóng lên. Xử lý xong hết thảy việc vặt, Lâm Thục Nhân trở lại phòng, mới vừa mở cửa phòng ra liền nghe thấy tiếng rên rỉ của Sở Ngạo Thiên, một âm tiếp một âm. Ngốc tử này chịu không nổi đi. Lâm Thục Nhân hé miệng cười, đi đến bên giường vừa thấy, Sở Ngạo Thiên hoàn hảo vẫn được cột trên giường, cùng lúc trước rời đi đều không khác biệt, duy nhất khác biệt chính là hạ thể y đứng thẳng lên, nhất thời rất có khí thế. Ô ô Thục Nhân, Sở Ngạo Thiên gian nan phát ra thanh âm, âm điệu thập phần nhộn nhạo. Lâm Thục Nhân ngồi ở bên giường, lấy tay khẽ vuốt mồ hôi trên mặt Sở Ngạo Thiên, làm y liên tục kêu. Khó chịu sao, Lâm Thục Nhân lại thập phần trấn tĩnh. Sở Ngạo Thiên hung hăng gật đầu, nghẹn ngào nói. Sở Thục Nhân sờ, sờ sờ phía dưới. Cái kia địa phương kêu gào đến lợi hại, vẫn cũng chưa được đến an ủi, rất là khó chịu. Bàn tay Lâm Thục Nhân chậm rãi đi xuống, đem dục hỏa của Sở Ngạo Thiên lại châm thêm ngòi, sắp đến hắn lại ngừng lại. Hắn dựa sát vào bên tai Sở Ngạo Thiên nói. Có ngoan không? Ồ ồ, ngoan, ta về sau đều ngoan. Muốn không? Ngón tay Lâm Thục Nhân ở trên bụng Sở Ngạo Thiên trườn như xà, nói. Nói ngươi muốn ta, chấm, ồ ồ, phải, hảo muốn. Sở Ngạo Thiên khó chịu đến dãy giụa, hận không thể đem thứ kia của Thục Nhân nhanh chóng đưa vào. Ngốc tử, Lâm Thục Nhân tâm tình thật tốt, xoay tay nhô cái mũi y một chút, động thủ cởi bỏ dây trói trên tay chân Sở Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế tiếp thôi, tự nhiên là củi khô lửa bốc một phen. Cách chương.